Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 2585, luyện giết. Mười mấy cái xiềng xích màu đen giao thoa tung hoành, vô số dị thú hư ảnh theo bốn phương tám hướng xích gào thét mà đến. Những này dị thú hư ảnh đều là bỗng dưng sinh ra, giống như là từng cái theo u linh bên trong lao ra quỷ thú. Tất cả dị thú hư ảnh đều là màu đen, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, uy áp cũng rất khủng bố, cực kỳ dọa người. Tượng linh lung bạch ngọc phiến phóng xuất ra đạo đạo hào quang, chống lên một cái vòng bảo hộ, đem tượng linh lung khép lại đi vào. Kỳ Đinh Đông mặc dù lưng tựa lưng, nhưng có một nửa thân thể không có bị hào quang bao phủ. Sở dĩ có vô số dị thú liên miên không ngừng xung kích nàng. Trong tay nàng cầm một chuỗi hạt châu màu trắng, mỗi lần dị thú tới hạt châu kia biết bay ra ngoài, mà lại tách ra thành thập nhị hạt châu hướng dị thú va chạm mà đi. Mặc dù mỗi lần nàng đều có thể đem dị thú cho đánh sơ xác, nhưng đánh sơ xác lúc lại có sóng chấn động vọt tới. Kỳ Đinh Đông liên miên không ngừng bị chấn thương, khóe miệng bắt đầu tràn ra tiên huyết, tạm thời có thể không có việc gì, nhưng lâu dần khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tượng linh lung bằng vào đế binh miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng bốn phía dị thú liên miên không ngừng, thôi động đế binh cũng phải cần đại lượng thần lực, thời gian dài không có khả năng một mực thôi động xuống dưới. Chờ thần lực hao hết về sau, đế binh tự vô pháp thúc dục, cùng một chỗ công kích, cưỡng ép phá trận thử một chút. Kỳ Thiên Ngữ nhìn mấy lần, không dám tiếp tục chờ đi xuống. Hắn lấy ra kia thất thải lưu ly tháp, thôi động về sau đôi cái kia màu đen xích sắt va chạm mà đi. Những người còn lại cũng nhao nhao động thủ, hoặc là phóng thích bảo vật, hoặc là phóng thích thần thông, đối những cái kia màu đen xích sắt va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, mấy chục người cơ bản đều là ngũ kiếp, rất nhiều người đều có trọng bảo, toàn bộ người cùng một chỗ công kích thanh thế rất là thật lớn. Phương viên trăm dặm đều cảm giác rất là kiềm chế, không gian đều đang chấn động. Ông tương đương, màu đen thần liên phóng xuất ra vạn trượng hắc quang, cũng làm cho không gian có chút ba động chập chờn, nhưng mọi người lòng tham nhanh chìm xuống dưới. Bởi vì cái kia màu đen xích sắt nhiều người như vậy công kích, đều không có bất kỳ cái gì đánh sơ xác xu thế. Cảm giác không gì phá nổi, không thể phá vỡ. Trên thực tế, mọi người không có công kích trước, liền không có ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì nơi này thần văn sớm đã bị nghiệm chứng qua, không cách nào phá giải. Đừng nói bọn hắn, lãnh chúa cấp vào đây rất nhiều, rất nhiều thần văn căn bản không phá nổi. Các người nghĩ một chút biện pháp, ta tiếp tục công kích. Công kích một lát, Kỳ Thiên Ngữ để Kỳ gia người ngừng. Tượng Bạch Nha cũng là như thế, để tượng gia người đi nghĩ biện pháp. Bọn hắn tiếp tục công kích nhìn xem có thể hay không tiêu hao thần văn năng lượng. Dạng này ít nhất có thể giảm bớt bên trong dị thú hư ảnh công kích lực độ. Ông tương đương. Thất thải lưu ly trong tháp tại Kỳ Thiên Ngữ lúc công kích, từ phía vách tường văn lộ đột nhiên quang mang lấp lánh không ngớt, vô số văn lộ bắt đầu du tẩu, xem Lục Ly có chút hoa mắt. A, ở bên trong yên tĩnh ngồi xếp bằng Lục Ly đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở to hai mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện những cái kia đồ văn đều đang điên cuồng du tẩu, xem hắn có chút mơ hồ. Cũng cảm giác bên trong có rất nhiều khí linh đang nhanh chóng lặn động. Cái này, hắn phảng phất chi gian, mơ hồ thấy được những cái kia đồ văn tựa hồ hợp thành từng cái kỳ dị ký tự. Những cái kia không phải phổ thông ký tự, mỗi một chữ phù đều có một loại cường đại mà thần bí uy năng. Lục Ly tại lúc này cảm giác có chút không thở nổi. Chữ này phù cho hắn áp lực thậm chí vượt qua đế binh. A, hắn sửng sốt một lát, phát hiện những chữ kia phù biến mất, lại biến thành đồ văn. Hắn mở to hai mắt, cố gắng đi xem, cũng rốt cuộc vô pháp tìm tới vừa rồi cái loại cảm giác này. Hắn không có gấp đi bắt giữ cái loại cảm giác này, mà là nhắm mắt lại ổn định lại tâm thần, chờ nội tâm đầy đủ bình tĩnh. Hắn mở mắt, vẫn là híp mắt đi xem, để cho mình tinh thần cũng biến thành hoảng hốt. Lần này đi, hắn mơ hồ chi gian lần nữa thấy được những cái kia đồ văn hợp thành 11 chữ to. Mỗi lần 3 bức đồ tạo thành một cái thần bí chữ. Những chữ này để người linh hồn huyễn choáng, huyền chi hữu huyền, để lộ ra từng đạo nặng nề mà khí tức cường đại. Mỗi một chữ đều giống như một cái tinh thần, lục ly cảm giác nếu để cho những chữ kia áp xuống tới. Hắn khẳng định thịt nát xương tan, lục ly không dám đi tinh tế xem, tự bảo trì hiện tại trạng thái, hoảng hốt mà mê ly, cố gắng để những chữ kia ghi lại ở linh hồn chỗ sâu nhất. Nhớ kỹ những chữ kia nhất bút nhất họa, nhớ kỹ nguyên thủy nhất hình thái. Ta đem những này chữ khắc sâu tại trong thân thể, vậy liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lục Ly sau đó còn nghĩ tới một loại biện pháp. Hắn bắt đầu triệu tập trong huyệt đạo năng lượng, tựa như là lúc trước khắc họa đại đạo chi ngân. Hắn chuẩn bị đem những chữ này khắc sâu tại trong thân thể. Khắc sâu tại thân thể trọng yếu trong xương cốt. Hắn không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, có thể hay không xảy ra chuyện. Hắn đơn thuần liền là muốn đem những này kỳ dị mà cường đại chữ khắc họa xuống tới. Vĩnh viễn không nên quên. Hắn rất nhanh điều tập một chút năng lượng trong thân thể khắc họa. Khắc họa thường có chút ít phí sức, bởi vì hắn muốn đem những chữ kia hoàn toàn khắc họa giống nhau như đúc, không có chút nào phải có sai lầm. Một nén nhang về sau, chữ thứ nhất khắc họa ra. Lục Ly so sánh thoáng cái không có chút nào kém. Hắn vội vàng tiếp tục khắc họa. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Hắn là bắt lấy chân đế. Hắn rất có hy vọng đem luân hồi đại đế loại này cường đại bí thuật cho học xong. Dầm dầm dầm. Bên ngoài Kỳ Thiên Ngữ cùng Tượng Bạch Nha tiếp tục công kích. Những người còn lại thì bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải thần văn. Có thể đạt tới thực lực này, mọi người đối với thần văn đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút lý giải. Mọi người cũng nghĩ ra các loại biện pháp từng cái nếm thử, nhìn xem có thể hay không phá giải thần văn. Giống như không cách nào phá giải, cho dù là để bên trong công kích yếu bớt một chút cũng tốt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, 2 canh giờ đi qua, mọi người thử các loại biện pháp, nhưng không có hiệu quả gì. Kỳ Thiên Ngữ cùng Tượng Bạch Nha công kích 2 canh giờ. Cái kia màu đen tỏa liên không chỉ không có phá vỡ, bên trong dị thú công kích cường độ còn không có bất luận cái gì yếu bớt. Bên trong Tượng Linh Lung sắc mặt biến đến thương bạch khởi đến. Trên trán mồ hôi chảy dọc, hiển nhiên trèo chống đến phi thường khó khăn. Kỳ Đinh Đông thảm hại hơn, khóe miệng tiên huyết càng ngày càng nhiều. Ngực đều bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Tiếp tục như vậy không được a. Kỳ Thiên Ngữ cuống lên, giận dữ hét, nhanh nghĩ biện pháp a. Đinh Đông mà chết, nhị trưởng lão không phải đem chúng ta cho xé. Nhị trưởng lão đến cỡ nào yêu thương Kỳ Đinh Đông, Kỳ gia người đều biết. Kỳ Đinh Đông sở dĩ đi vào loạn thạch lĩnh, hoàn toàn là bởi vì Kỳ Thiên Ngữ trấn áp Lục Ly. Sở dĩ viện này Kỳ Thiên Ngữ có nhất định trách nhiệm. Giống như Kỳ Đinh Đông chết rồi, nhị trưởng lão không nói giết chết Kỳ Thiên Ngữ, ít nhất sẽ không để cho hắn dễ chịu. Những người còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có cách nào. Đạo Thiên Lão Tổ bố trí xuống thần văn bằng vào bọn hắn, làm sao có thể phá giải để bọn hắn trường bối đến đều không nhất định đi. Dừng lại, khác, đừng công kích. Bên trong Tượng Linh Lung đột nhiên khẽ kêu, nói ra. Kỳ Thiên Ngữ lập tức đem lục sát thần phóng xuất. Hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ rất sâu, hiện tại chỉ có hắn có thể giải cứu chúng ta. Lục Sát Thần, Kỳ Thiên Ngữ nao nao, sau đó bản năng đề phòng. Lục Ly mới là tứ kiếp sơ kỳ, còn trẻ như vậy, bằng chừng ấy tuổi có thể tại thần văn phương diện có cái dám tạo nghệ a? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Nơi này thần văn tượng linh lung các nàng có thể phá giải. Mục đích là kiến tạo một loại dạng này tình thế nguy hiểm. Kỳ thật mục đích là vì giải cứu Lục Ly nghĩ tới đây. Kỳ Thiên Ngữ lập tức nội tâm khó chịu, đều không có đi cân nhắc chuyện khác. Âm thanh lạnh lùng nói, đừng suy nghĩ, hắn đã bị Thất Thải Lưu Ly Tháp luyện giết. Giờ phút này đều biến thành cặn bã. Hắn cứu không được các ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.